Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, Tiêu An Sơn bẫy dập. Nhân đều có nhiều mặt tính. Nếu như vẻn vẹn từ hiện tại khuyên bảo Trầm Phong phương diện này tới nói, Tiêu An Sơn chỉ ít không tính là lãnh huyết. Nhưng nếu đem Tiêu gia người làm phôi sự tình từng cái liệt kê đi ra, cái kia vẻn vẹn dùng lãnh huyết cái từ này đều không đủ để hình dung bọn họ sở tác sở vi. Tốt, ta nhờ ơn của ngươi. Luận sự, Trầm Phong lúc này cũng đích xác minh bạch Tiêu An Sơn nhắc nhở bản thân hoàn toàn xuất phát từ hảo ý. Ha ha, không có gì đội ơn. Thuận miệng nói mà thôi. Đi thôi, chúng ta cũng đã chậm trễ thời gian rất lâu. Tiêu An Sơn vô vị lắc lắc đầu nói ra. Hai người mười bậc mà lên, đi tới nhất lâu trước cửa, sau đó phát hiện cổ pháp khắc hoa cửa gỗ trực tiếp bị người đập ngã một cái. Tiêu An Sơn hơi hơi run lên một cái, liền trực tiếp từ lỗ hổng tiến vào. Bên trong đại sảnh chỉ là một vòng tường vây xây lên giá sách. Trung gian thì để đó một cái bàn dài cùng ghế dựa. Bất quá lúc này bên trong cũng là một mảnh hỗn độn. Không những ghế dựa bị người đập cái nát nhừ, ngay cả tấm kia không biết dùng cái gì vật liệu gỗ chế luyện nặng nề bàn dài cũng bị người xốc cái úp sấp. Bất quá Tiêu An Sơn tịnh không để ý những cái này, mà là trực tiếp hướng góc đông nam nhất không lớn thang lầu đi đến. Trầm Phong cùng ở phía sau, chỉ thấy đối phương đi đến dưới bậc thang thời điểm liền đứng ở chỗ nào bất động, mà là trở lại nhìn xem bản thân. Thế nào, tới rồi sao? Trầm Phong hỏi. Ân, bất quá ta với không tới. Ở đâu? Ta tới. Thang lầu khía cạnh cái thứ hai hạ bậc thang mặt, nơi nào có khối đầu gỗ, người đem nó theo xuống dưới. Tiêu An Sơn nói xong, phi thường ẩn nấp hướng một bên rời hai bước. Sau đó một mặt người vật vô hại nhìn xem Trầm Phong. Trầm Phong theo lời mà đi, rất nhanh liền tìm được phương. Hắn duỗi tay lần mò, quả nhiên có khối to cỡ miệng chén nhỏ bé đột xuất đầu gỗ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu An Sơn, mở miệng nói ra, liền là khối này sao? Đúng rồi, bên trong chỉ có cùng một chỗ lồi đi ra. Người đem hắn theo xuống dưới là được rồi. Trầm Phong nghe xong, liền trực tiếp nhấn xuống dưới. Lập tức liền nghe, bang, một tiếng. Trầm Phong dưới chân đứng yên phương đột nhiên sụp đổ đi vào. Hắn một cái đứng không vững, cũng đi theo hướng phía dưới rơi xuống. Tiêu An Sơn, người hại ta. Trầm Phong điên loạn giống lên một tiếng. Liền, ba, một tiếng trị lạc tại mặt. Ngươi làm ngươi người nhà báo thù. Ta cũng bị vì ta người nhà báo thù. Không tồn tại người nào hại của người nào thuyết pháp. Huống chi ta đối với ngươi cũng đã rất khá. Chỉ ít ngươi rơi đi xuống thời điểm, ta không có mở đáy giếng mộc truy. Nếu không ngươi đã sớm không có khí lực cùng ta nói chuyện. Tiêu An Sơn cũng không có làm bản thân thành công chế trụ Trầm Phong mà cao hứng. Lão thất phu, ta tự hỏi đối với ngươi không tệ. Có thể không nghĩ đến các ngươi Tiêu gia ác độc hoàn toàn hòa tan ở huyết mạch. Thời thời khắc khắc không quên hại kẻ khác. Đúng vậy, kỳ thật có đôi khi ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không phi tiết chấn người. Hoặc có lẽ là có phải hay không trên cái thế giới này ngươi. Rất nhiều rất dễ hiểu đạo lý không biết. Nói chuyện phía trên mặc dù ác độc, nhưng quay đầu cẩn thận ngẫm lại giống như nói lại phi thường chính xác. Ngươi hiện tại mới bao nhiêu a? Dĩ nhiên giống như yêu nghiệt một dạng, nhưng nếu có bất luận cái gì tiêu tan hiềm khích lúc trước biện pháp, ta đều không nguyện ý cùng loại người như ngươi là địch. Nhưng ta biết rõ vậy căn bản không hiện thực. Hiện tại đã ngươi rơi vào trong tay ta, vậy liền chỉ có thể trách ngươi mạng của mình không tốt. Tốt, do ta cái này Tiêu gia gia chủ tự mình tiễn ngươi lên đường, ngươi cũng nên thỏa mãn. Tiêu An Sơn cũng không tức giận, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới thang lầu bên cạnh, lục lọi cái thứ ba bậc thang đằng sau một khối đột xuất cọc gỗ, nhẹ nhàng ấn xuống dưới, thang lầu bắt đầu chi chi nha nha vang lên, sau đó lại liền bắt đầu chậm rãi khép lại. Ngươi thật sự cho rằng ngươi dạng này liền có thể vây được ta sao? Ta cho ngươi một lần cơ hội, làm điện thoại quan quan đi. Nếu không ta cam đoan để ngươi tiêu ra Đoạn Tử Tuyệt Tôn. Trầm Phong giật nảy mình, vội vàng quát, ha ha, chờ ngươi đi ra nói sau đi. Tiểu tử, ngươi muốn minh bạch thắng làm vua thua làm giặc đạo lý. Ngươi hiện tại là tù binh của ta. Ta để ngươi sống ngươi liền sống. Để ngươi chết ngươi liền phải chết. Tiêu An Sơn khinh thường nói ra. Được rồi, coi như ta thua. Muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Trầm Phong ngay sau đó nói ra. Ha ha, đây là ta những ngày này đối ngươi nói nhiều nhất mà nói đi. Làm sao hiện tại trái lại trở thành ngươi nói với ta? Ha ha, thực sự là thiên đại cười nhạo. Chẳng lẽ ngươi không minh bạch trảm thảo trừ căn, nuôi hổ gây họa đạo lý sao? Ngươi quá ngây thơ, quá buồn cười. Chấm ngoặc kép, Tiêu An Sơn thật không nghĩ đến Trầm Phong chương này có thể tươi sống tức chết người thối miệng. Dĩ nhiên có thể nói ra cầu xin tha thứ, không khỏi tâm tình mở rộng. Trực tiếp đem cọc gỗ ấn một cái kẹt tại nơi đó. Sau đó cúi người hướng về phía đáy giếng Trầm Phong cười ha ha. Ta làm sao ấu trĩ? Gặp bản thân gặp nạn chẳng lẽ đều không thể cầu xin tha thứ sao? Người đầu óc nước vào đi. Trầm Phong một bên lặng lẽ đem Mộc Linh Nhi từ phía sau lưng rút ra. Một bên không phục phản bác. Nha, nhìn đến ngươi chính là không sợ a. Còn dám cùng ta mạnh miệng có phải hay không? Ta đập chết ngươi. Ta để ngươi mạnh miệng. Ai dám như thế cùng ta Tiêu An Sơn nói chuyện. Nhìn ta đập không chết ngươi. Tiêu An Sơn bị Trầm Phong cho mắng giận. Dứt khoát nhường cọc gỗ kẹt lại. Sau đó quơ lấy bên cạnh thư tịch cùng cái ghế mảnh vỡ hướng trong giếng ném đi. Những vật này mặc dù lực sát thương không phải rất mạnh. Nhưng lại phi thường hữu hiệu. Đáy giếng phương không lớn, cho nên cho dù Trầm Phong làm sao trốn tránh, đều vẫn là hung hăng chịu hai lần. Ngừng, ngừng, ta nhận thua, khác đập, ta cho ngươi xin lỗi. Trầm Phong một bên tránh né, một bên là ầm lên. Nghe được xin lỗi, Tiêu An Sơn liền ngừng lại. Dù sao trên người còn bị Trầm Phong bọc lấy, động tác hơi to lớn cũng rất không thoải mái. Hắn thò người ra nhìn xem đáy giếng Trầm Phong. Nhanh, cho ta xin lỗi. Tốt, ngươi chờ một lát một cái. Lập tức đến, Trầm Phong tiếng nói xuống dốc. Liền chỉ nghe được siêu một tiếng. Hai cùng cành nhanh chóng từ đáy giếng chạy đi ra. Lập tức đem do thân thể Tiêu An Sơn cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ. Hạ đi ngươi. Trầm Phong gặp bản thân kế hoạch thành công. Liền hung hăng kéo một cái cành đem Tiêu An Sơn từ phía trên túm xuống tới. A, ba, răng rắc ôi. Đau chết mất. Ở Tiêu An Sơn rớt xuống thời điểm. Trầm Phong tranh thủ thời gian kề sát ở trên tường. Sợ đối phương nện vào bản thân. Kết quả bởi vì chảnh chư khí lực quá mạnh. Lập tức té gãy Tiêu An Sơn mấy chiếc xương sườn. To lớn đau đớn nhường hắn kêu thảm thiết không thôi. Im miệng đi ngươi. Trầm Phong hung hăng rút hắn một cái tát tai. Cảm thấy vẫn chưa hết giận. Lại giơ chân lên hung hăng đạp mấy cước. Đúng vào lúc này. Phía trên lại truyền tới chi chi nha nha tiếng vang. Không tốt. Cái này lão đồ vật đoán chừng rớt xuống thời điểm đụng phải cơ quan. Trầm Phong xem xét đại sự. Không tốt. Liền lập tức đem cành từ Tiêu An Sơn trên người rút ra. Sau đó vèo một cái lẻn đến phía trên quấn quanh ở thang lầu hàng rào phía trên mình thì nắm lấy Mộc. Linh Nhi lập tức chạy đến phía trên. Sau đó dụng lực đẩy cái thang. Hy vọng có thể ngăn cản nó dừng lại. Có thể thử hai lần phát hiện căn bản không được. Đành phải dùng một chân dùng sức đạp cái thang. Lần nữa làm cành đưa đến đáy giếng quấn ở Tiêu An Sơn trên người. Dùng sức đi lên lôi kéo. Ngay ở thật vất vả đem hắn lôi kéo đi lên. Bị Trầm Phong một phát bắt được sau đó. Trầm Phong đem chân thu hồi. Định dùng bên trong kéo mạnh Tiêu An Sơn một thanh. Kết quả Tiêu An Sơn nhân đi ra. Còn không có kịp đi ra hai chân lại bị cơ quan gắt gao kẹt tại nơi đó. Đau đớn kịch liệt nhường Tiêu An Sơn lập tức hôn mê. Mộc Linh Nhi, vội vàng giúp, đi làm cơ quan chống ra. Trầm Phong vội vàng phân phó nói. Mộc Linh Nhi nghe xong, trực tiếp dùng bản thân thân thể liều mạng thôi động cơ quan. Chờ thời ải hơi có chút buông lỏng thời điểm, lập tức cuốn lấy Tiêu An Sơn hai chân, trong miệng giống to một câu, đi ngươi, liền đem Tiêu An Sơn triệt để túm ra, lâm vào hôn mê. Tiêu An Sơn thẳng tắp nằm ở nơi đó không nhúc nhích, mà Trầm Phong thì mệt ngồi ở dựa vào tường phương hô hô chỉ thở. Người của Tiêu gia không có một cái đồ tốt, hơi kém làm lão tử hại chết ở chỗ này. Hô hô, nếu không phải cái này thật có ngươi ở, bất tử cũng phải lột ra. Trầm Phong nhìn xem Mộc Linh Nhi nói ra, cái này không không có sự tình nha, có ta bảo hộ ngươi, ngươi liền yên tâm đi. Mộc Linh Nhi phi thường thở mạnh nói ra, nghỉ trong chốc lát, Trầm Phong liền đứng lên, đi tới Tiêu An Sơn bên người, lại hung hăng đạp hai cước, đau đớn kịch liệt nhường Tiêu An Sơn lại tỉnh táo lại. Chỉ ngươi cái lão đồ vật còn muốn hại ta. Trầm Phong nhìn xem hắn liền tức lên, giơ chân lên lại muốn đá đi lên. Có gan ngươi hãy giết ta đi, nếu không ngươi cái gì cũng đừng muốn lấy được. Nha, ngươi còn uy hiếp ta là đi. Trầm Phong nghe xong liền giận, ngươi một tù binh không phải rất tốt nghe lời hãm hại ta, ngươi còn lý luận. Thế là liền lại là một trận quyền đấm cước đá, thẳng đến cảm thấy mệt mỏi mới tính nghỉ tay. Hắn có phải hay không chết? Bên cạnh Mộc Linh Nhi nhìn xem nằm ở nơi đó không nhúc nhích Tiêu An Sơn, mở miệng hỏi, hắn sớm đáng chết. A, sẽ không thật chết a? Bà còn không có tìm tới đây, khế thủ tục còn chờ lấy lão đồ vật ký tên sang tên đây. Trầm Phong nhấc chân lại nhẹ nhàng ở Tiêu An Sơn trên người đá hai lần, phát hiện đối phương dĩ nhiên không nhúc nhích, không khỏi sinh ra một chút hối hận. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.